Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956, chương 2935. Ám ma hoành hành, gặp Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, kia người lập tức minh bạch, giải thích đã vô dụng, chợt, hắn tự lộ ra một mặt ngoan sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp, biết rõ chúng ta là ám chi ma tộc. Các ngươi còn không lùi tới một bên, để tránh bởi vậy xúc phạm tộc ta, lọt vào tộc ta chư thiên truy sát. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ muốn mượn ám chi ma tộc uy danh, để Mạc Thanh Vân mấy người biết khó mà lui. Nghĩ không ra mới qua mấy ngày, ám chi ma tộc lá gan lại biến lớn, dám rêu rao khắp nơi hành hung xính ác. Nghe được cảnh cáo của đối phương lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khinh thường bĩu môi cười một tiếng, đối bên người Cáp Cáp Đức khua tay nói, Cáp Cáp Đức, ngươi đi đem những người này giải quyết, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ám nghi ma tộc làm sao chư thiên truy sát ta. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cáp Cáp Đức lên tiếng, hắn tự hướng phía những người kia bay đi. Tại Cáp Cáp Đức lách mình thời điểm, một cỗ đại đế cảnh cường giả khí tức, theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại Cáp Cáp Đức khí tức nghiền ép dưới, những này ám chi ma tộc người, đều là dọa đến sắc mặt tái nhợt, mau trốn, chợt, bọn hắn cũng không dám lại cậy mạnh, lập tức cụp đuôi đào mệnh, nhìn thấy những người này muốn chạy trốn, Cáp Cáp Đức vội vàng đuổi theo. Đối bọn hắn tiến hành truy sát. Kỳ quái, lúc nào ám chi ma tộc người dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Nhìn xem chạy trối chết ám chi ma tộc mọi người, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hắn thấy ám nghi ma tộc từ trước đến nay qua phố lão thử đồng dạng, giấu đầu lộ đuôi trốn ở âm u nơi hẻo lánh. Bây giờ bọn hắn chẳng những quang minh chính đại ra mặt, còn đối chủng tộc khác tiến hành truy sát. Không thể không nói, tình huống này quá khác thường. Như thế xem ra, tại chúng ta tiến vào Tử Thiên Thánh Địa trong lúc đó, nhất định xảy ra đại sự gì. Nghe Mạc Thanh Vân nghi hoặc lời nói, Lôi Mộ Uyển đem ý nghĩ của mình nói đơn giản thoáng cái, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối nàng suy đoán biểu thị đồng ý. Bọn hắn bị ám chi ma tộc truy sát, hẳn là sẽ tương đối tinh tường tình huống, đi qua hỏi một chút bọn hắn đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào người mặc áo bào xám mọi người trước người, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi, các ngươi đến từ địa phương nào, tại sao lại bị ám chi ma tộc truy sát? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, vị kia ông lão mặc áo bào xám, một bộ kinh sợ biểu lộ, nói, chúng ta là Thiên Di tộc tộc nhân, trước kia một mực sống ở Thiên Di đại lục. Trước đây không lâu, ám nghi va tộc công chiếm chúng ta đại lục, đối với chúng ta tiến hành diệt tộc tiễu sát. Tại bọn hắn truy sát dưới, chúng ta tộc nhân trốn được chia năm xẻ bầy. Chúng ta là một đường trốn xuyên tới đây. Nói một lần lai lịch của mình, lão giả tự mặt lộ vẻ biểu tình cầu khẩn, hướng phía Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại, nói, mời thu lưu chúng ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, vừa đi vừa về báo ân tình của các ngươi. Đối với lão giả thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân suy tư một hồi, đoán được, nhân số của các ngươi đông đảo, chúng ta tông môn không cách nào thu nạp, lấy các ngươi có thực lực, tùy ý tìm một cái trống trải đại lục, thành lập chính mình tộc đàn không khó lắm. Gặp Mạc Thanh Vân không muốn thu lưu chính mình, Thiên Di tộc lão giả lập tức cuống lên, vội vàng lần nữa tiếng buồn bã thỉnh cầu. Công tử, nếu như chúng ta một mình thành lập tộc đàn, có thể sẽ lần nữa lọt vào ám chi ma tộc vây giết. Còn xin công tử đại phát giải sầu, đáng thương chúng ta, đem chúng ta chứa chấp đi, còn xin công tử đại phát giải sầu. thu lưu chúng ta. Thiên di tộc lão giả lời nói xong, cái khác thiên dực tộc người tự hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại, nhìn xem thiên di tộc mọi người cử động. Mạc Thanh Vân trong lòng châm trước một hồi, nói, như vậy đi, các ngươi trước đi theo ta, quay đầu ta lại cho các ngươi an bài chỗ ở, đa tạ công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, thiên di tộc mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân dập đầu cảm kích. Mạc Thanh Vân cùng thiên di tộc mọi người trò chuyện lúc, Cáp Cáp Đức về tới trước người hắn, nói, Mạc tiểu hữu, những người kia đều giải quyết, bất quá ta đang đuổi kích quá trình bên trong, lại phát hiện một chút ám chi ma tộc, ngay tại truy sát những chủng tộc khác, xem ra trong khoảng thời gian này, xác thực phát sinh to lớn biến cố. Nghe được Cáp Cáp Đức giảng thuật, Mạc Thanh Vân trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt áp lực. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, cũng sinh ra một cỗ lo lắng. Nói, nơi này cùng Thái Sơ Chân Ma Điện rất gần, có lẽ ám chi ma tộc cũng phái nhân mã tiến đến xâm chiếm Thái Sơ Chân Ma Điện. Chúng ta lập tức chạy trở về, để tránh chậm thì sinh loạn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự chào hỏi thiên di tộc người, toàn bộ đi vào bên trên phi thuyền. Nhìn thấy thiên di tộc người lên phi thuyền, Lôi Mộ Uyển tự thao túng phi thuyền, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện trở về. Tại trở về trên đường, Mạc Thanh Vân thấy được rất nhiều ám chi ma tộc, dẫn theo một chút chủng tộc khác người, tiến công lấy cái này đến cái khác thế lực. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nói, bây giờ xem ra ám chi ma tộc thật không tiếp tục ẩn giấu, bắt đầu xâm chiếm các đại tinh vực. Mạc Thanh Vân xác nhận điểm này, trong lòng của hắn cảm giác áp bách lập tức trở nên nặng nề rất nhiều. Dùng hắn ám chi ma tộc cừu hận, nếu là ám chi ma tộc không còn ẩn nấp, tất nhiên sẽ đối với hắn điên cuồng trả thù. Ước chừng nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân lòng mang lo lắng dưới, bọn hắn về tới Thái Sơ Chân Ma Điện. Tiến vào Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được tông môn bên trong bầu không khí rất ngột ngạt, xem ra tông môn tình huống không tốt lắm, chúng ta lập tức đi tìm các vị lão tổ. Nhìn thấy Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống, Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển trao đổi một chút, liền chuẩn bị đi tìm Mộc Hạc Hạc bọn người, cùng Lôi Mộ Uyển thương nghị vài câu. Mạc Thanh Vân tự đối Cáp Cáp Đức bàn giao nói, Cáp Cáp Đức, người trước cùng thiên di tộc mọi người lưu lại bên trên phi thuyền chờ, đối đãi chúng ta xử lý tốt sự tình, liền đến đối với các ngươi tiến hành dàn xếp. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Cáp Cáp Đức cởi mở gật đầu, nói, Mạc tiểu hữu, ngươi cứ việc đi làm việc, nơi này giao cho ta là được rồi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền cùng Lôi Mộ Uyển cùng rời đi. Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lóe lên, liền đi tới lôi điện bên trong, cho Lôi Quy Nghĩa bọn người truyền âm. Thu được Mạc Thanh Vân hai người truyền âm, Lôi Quy Nghĩa các loại, chờ, người lập tức chạy đến, từng cái thần sắc nặng nề. Nhìn thấy Lôi Quy Nghĩa mấy người đến, Lôi Mộ Uyển tự gương mặt xinh đẹp căng cứng, đối bọn hắn hỏi thăm về đến, Lôi Quy Nghĩa lão tổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy ám chi ma tộc hoành hành, trước đây không lâu ám chi ma tộc bỗng nhiên trắng trợn ẩn hiện, đối các đại tinh vực tông môn tiến công. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Lôi Quy Nghĩa mặt mo đen chìm, ngữ khí trầm trọng nói ra, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, tứ tinh trở xuống cấp bậc tinh vực toàn bộ bị ám chi ma tộc chiếm cứ, bọn hắn đối diện tứ tinh tinh vực khởi xướng xâm chiếm. Nhanh như vậy? Lôi Quy Nghĩa giảng thuật, đem Mạc Thanh Vân hai người cả kinh không nhỏ. Không thể không nói,